Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 64. Tiến công Narumiya Mei, Akagi trung học bóng chày đội băng ghế Sawamura lý do. Thành công thuyết phục Akagi trung học tiểu đồng bọn họ có hay không như Sawamura nói như vậy. Trưởng thành, thành thật mà nói, chính bọn hắn cũng không biết có điều. Narumiya Mei cũng không có như Sawamura như vậy bảo lưu thể lực. Hắn toàn lực ném bóng con số đã vượt qua 50. Học sinh trung học, thân thể phát dục cũng không thuần thục Narumiya Mei bóng nhanh. Thì tương đương với một cái kiếm hai lưỡi. Liền không tin hắn 50 cầu sau khi còn có thể duy trì 50 cầu trước tốc độ cùng uy lực. Bóng tiểu đồng bọn, từng cái làm nóng người. Chuẩn bị đi tới batter box, đại triển quyền cước. Tuy nói bọn họ cũng đã gặp không ít lợi hại pitcher, nhưng như Narumiya Mei cái này đẳng cấp, trước cũng không có. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy, vì lẽ đó, tiểu các bạn bè kỳ thực cũng không đúng rõ ràng. Narumiya Mei khủng bố hoặc là coi như rõ ràng, bọn họ cũng chưa chắc coi là chuyện to tát trời sập xuống. Có người cao lớn đẩy tiến công Narumiya Mei, chung quy hay là muốn xem Sawamura cùng Hoso mới được. Đập thứ hai, chốt gôn 3, Yamaguchi bạn học, hiệp 7 nửa sau. Akagi trung học tiến công bắt đầu, Hoso Ichi mang theo đánh bóng găng tay, cầm chày, liền chuẩn bị đi chờ đánh Sawamura, vào lúc này đột nhiên tới gần hắn. Nhỏ giọng hỏi, có lòng tin sao? Hoso nhìn Sawamura một chút, bình thản nói rằng, cùng với lo lắng ta, không bằng ngẫm lại chính ngươi trước ngươi cái kia chi hít. Cũng không tính thành công chứ. Sawamura lần thứ nhất đối đầu Narumiya Mei thời điểm, dùng qua một lần 100% đánh bóng, kết quả tuy rằng chiếm gôn, nhưng nghiêm ngặt nói đến, cũng không phải hắn đánh tốt, chủ yếu là Narumiya Mei sai lầm tính toán hắn đội hữu phòng thủ thực lực. Sawamura mới chiếm gôn, hiện tại Narumiya Mei là tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cái kia Sawamura có thể hay không bắt hit còn khó nói, rất trên thực tế hiện trường trong người xem, ngoại trừ Akagi trung học não tàn phấn, hầu như không có mấy người có thể tưởng tượng Narumiya Mei cầu sẽ bị liên tiếp không ngừng đánh ra đi lại, như bọn họ rất khó tưởng tượng Sawamura cầu sẽ liên tục bị người bùng nổ đi, đạo lý là như thế. So với này hai chi đội bóng tới nói, hai bên A picture ưu tú có chút quá đáng, bọn họ hầu như đều có nghiền ép đối phương tuyến tấn công thực lực ra ai. Cùng Narumiya Mei rất khó đánh hạ Sawamura, tương tự Sawamura cùng Hoso cũng rất khó đánh hạ Narumiya Mei ở như vậy trong quyết đấu. Những tuyển thủ khác ngoại trừ phòng thủ, tiến công năng lực hầu như là có thể không nhìn bằng lương tâm nói. Hai chi đội bóng nếu như nói ai cũng không biết ai, liền như vậy vẫn tiếp tục đánh, như vậy cuối cùng thắng lợi 8 phần 10 nên vẫn là Saikyo trung học. Dù cho Sawamura năng lực rất mạnh, dù cho hắn có sống lại kinh nghiệm, có vài thứ chung quy là nhân lực không làm nổi theo hắn cùng Narumiya Mei thể lực tiêu hao. Hai người ném bóng chất lượng sẽ không ngừng giảm xuống, tuy nói Sawamura chứa đựng thể lực so với Narumiya Mei nhiều hơn một chút, nhưng Narumiya Mei cũng so với Sawamura Aizun lớn hơn một tuổi. Đến cuối cùng Saikyo trung học batter tuyệt đối so với Akagi trung học tiểu đồng bọn càng nhanh hơn, đánh tới cầu hai trường tuyển thủ, trong lúc đó thực lực chênh lệch không phải Akagi trung học tiểu đồng bọn nhi, vẻn vẹn đánh một năm rưỡi bóng chày liền có thể bù đắp Sawamura tại sao vẫn không muốn đánh thêm thi đấu. Cũng là bởi vì một khi đánh thêm thi đấu, Akagi trung học hết thảy nhược điểm đều sẽ bại lộ, không thể cứu vãn. Cái từ này sở dĩ xuất hiện là có đạo lý của nó, có thể một mực. Sawamura hiểu rõ Narumiya Mei, hắn đối với Narumiya Mei hiểu rõ so với hiện tại Narumiya Mei chính mình hiểu biết khả năng còn nhiều hơn. Narumiya tên kia. Có nhược điểm. Cái gì? Hosoichi khó mà tin nổi nhìn Sawamura Akagi trung học cái khác tiểu đồng bọn. Coi như cùng Narumiya Mei từng giao thủ. Cũng rất khó lý giải Narumiya Mei khủng bố bọn họ bản thân cũng không có đến cấp bậc kia. Tự nhiên cảm giác không ra cấp bậc kia thực lực lại như đối với Thanh Đồng Nam tới nói. Hoàng Kim 3 cùng Kim Cương 1 là không có gì khác nhau, ngược lại hắn đều là bị dây. Làm sao dây không giống nhau? Có thể Hosoichi không giống. Hosoichi có thể bị bình chọn vì là trung học siêu sao tuyển thủ. Cố nhiên là dính hắn trước đây thành tích quang, nhưng bản thân hắn cũng là có thực lực. Ở cùng Narumiya Mei trực tiếp đối thoại bên trong, Hosoichi rõ ràng cảm nhận được Narumiya Mei thực lực đó là đủ khiến Hosoichi cảm giác ngưỡng mộ núi cao thực lực khủng bố. Tên như vậy, Sawamura dĩ nhiên nói hắn có nhược điểm, dù là Hosoichi trực đối với Sawamura tin tưởng không nghi ngờ, vào lúc này cũng không nhịn được hoài nghi, nói là nhược điểm cũng không trọn vẹn chính xác. Chính xác lời giải thích hẳn là hắn có cái không tốt thói quen nhỏ, không tốt thói quen nhỏ. Hosoichi nhìn Sawamura không nói lời nào. Một hồi ngươi đánh bóng thời điểm, vị trí cách Sky Zone xa một chút, bày ra sợ sệt góc trong cầu tư thế đến. Sawamura để gậy hắn, nếu như ném bóng góc ngoài đây. Sẽ không, hắn nhất định sẽ ném góc trong cầu trước ngươi. Đối với hắn cầu, tay chân luống cuống, lời vừa ra khỏi miệng Sawamura liền hối hận rồi. Này không phải ngay mặt vạch khuyết điểm sao? Nói tiếp, Hoso ngược lại không để ý lắm, hắn nhất định cho rằng ngươi bị hắn tốc độ bóng sợ rồi. Vào lúc này, ngươi tách ra góc trong cầu, hắn là sẽ không hoài nghi Narumiya Mei cái kia không tốt thói quen nhỏ chính là. Ngươi càng sợ hắn làm cái gì, hắn liền càng phải như vậy làm ngươi bày ra sợ sệt góc trong cầu tư thế. Tên kia nhất định sẽ ném góc trong, Sawamura nói. Chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Narumiya Mei thói quen này cũng không phải Sawamura phát hiện, là hắn kiếp trước một người bạn phát hiện người bạn kia ở đại học thời điểm. Có thể không dùng một phần nhỏ cái này khanh Narumiya Mei, đem quỹ tích bóng khóa chặt đến góc trong. Người nên có thể đánh trúng chứ? Sawamura hỏi, nhất định. Hoso nắm lấy chày. Đi tới batter box, Sawamura cũng ở làm chuẩn bị vào lúc này. Yamaguchi đã bị Narumiya Mei hai strike truy bức. Strike out. Ba bóng, một cầu cũng không lãng phí. Yamaguchi bị strike out, đập thứ ba. Catcher, Hoso bạn học, một out. Không người chiếm gôn. Hosoichi đứng lên batter box. Hắn đứng lên batter box sau khi tách ra góc trong. Inoue kinh ngạc nhìn Hosoichi, mắt này cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Akagi trung học batter như thế làm Narumiya Mei tốc độ bóng có đầy đủ 104. Này tốc độ bóng ở học sinh trung học bên trong là cực kỳ đáng sợ. Nhìn như vậy cầu từ trước mắt mình bay qua, batter theo bản năng rời xa cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều Inoue không nghĩ tới liền Hosoichi đều bị sợ đến như vậy. Tốt xấu người cũng là toàn quốc 100 vị siêu sao tuyển thủ một trong. Như thế hạ giá, thật sự được chứ? Nghĩ thì nghĩ, Inoue phối cầu thời điểm vẫn là cho Narumiya Mei phối góc ngoài lấy Hosoichi hiện tại vị trí. Hắn căn bản không thể đem Narumiya Mei bóng góc ngoài cho đánh ra đi. Picture trên gò. Narumiya Mei lắc đầu hả? Inoue kinh ngạc nhìn Narumiya Mei, đối phương đã nói rõ sợ sệt góc trong cầu. Vậy còn có cái gì có thể do dự? Không ngừng tiến công góc trong, triệt để đánh đổ hắn là tốt rồi. Picture trên gò, Narumiya Mei thái độ rất kiên quyết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.